Chương 4. 1254 này là vật gì? Một cái khắc toa, đang đứng ở ngưng thần trạng thái kiều mục, tất cả tâm thần cơ hồ đều đặt ở chính mình linh khư cảnh chỗ sâu. Phía trước nàng liền mấy lần phát giác, linh khư cảnh nội có vật. Kể từ bản mệnh tinh thủy hoàn toàn dung nhập, tuyền cơ tâm cũng bị nàng hấp thu hầu như không còn về sau. Theo lý thuyết, này linh khư cảnh nội, không nên có cái khác dị vật tồn tại. Tiêu mục nhìn mình chằm chằm linh khư cảnh chỗ sâu quan sát thật lâu, quả nhiên để nàng nhìn ra một chút manh mối. Dĩ vãng cái kia mơ mơ hồ hồ một đoàn không rõ ràng lắm đồ vật. Chẳng biết tại sao, gần nhất cũng có vẻ càng phát ra trong suốt rõ ràng đứng lên. Kia là một đoàn bị xương trắng bao quanh thứ gì. Mỗi lần tại linh khư cảnh phun ra nuốt vào linh lực mở ra lúc, nó liền sẽ tràn ra một đoàn ánh ánh ngọc nhuận bạch quang, theo sát lấy bị hút vào linh khư cảnh linh lực liền lặng lẽ biến mất 1/3. Tiêu mục lúc này xem như thấy rõ, hóa ra nàng thân thể này trong, trừ cầu cầu cái này hố nhỏ hàng, không ngừng mà tại cho nàng hấp thụ lấy giữa thiên địa là tinh thuần nhất linh lực bên ngoài, còn có này đoàn hố hàng QNZ theo hút chỉ là dĩ vãng này đoàn xương trắng giống như hố hàng, vẫn luôn giấu ở cầu cầu sợi rễ chỗ sâu nhất, mà nó lại chỉ lớn chừng bằng bàn tay, căn bản cũng không quá làm cho người chú ý đạt được. Cho nên nàng luôn luôn chưa từng phát hiện, cái đồ chơi này cũng là đang thu nạp trong cơ thể nàng linh lực. Sẽ là gì chứ kiểu mục trong lòng ngược lại là cu nở dê không hoảng hốt, này đoàn xương mù chôn giấu tại nàng linh khư cảnh nội hẳn là có vài chục năm lâu. Nếu như muốn thương tổn nàng, đã sớm thương tổn. Nhìn nàng chỉ là giống như cầu cầu, thỉnh thoảng sẽ thôn nạp một chút linh lực, phảng phất là tại chứa đựng, ngược lại là đối bản thể không nhiều lắm tổn thương. Chỉ là con hàng này làm thành như vậy, nàng lúc tu luyện liền càng khổ bức. Đồng dạng thu nạp linh lực, thân thể người khác có thế thu nạp 10 phần, tiểu kiều đại nhân liền muốn cho cây nhỏ phân đi 5 thành, lại phải cho này đoàn thứ gì chia hết 3 thành, chính nàng liền khổ hề hề chỉ còn 2 xong rồi. Tốt tại cầu cầu mạnh nàng cu nở dê mạnh, lần này cầu cầu cùng mảnh vỡ nhỏ 4 dung hợp về sau, cầu cầu ăn thịt, nàng tốt xấu cũng có thể phân khẩu thang uống. Ho khan, cũng liền này khẩu thang đi, đầy đủ nàng từ 13 cấp đại linh sư tiểu thành chi cảnh, nhảy lên đến 14 cấp đại linh sư chi cảnh đi. Về phần cũ cảm nhận được cái nào tiểu cảnh giới, cuối cùng vẫn phải xem nộ tính của nàng cùng thiên phú như thế nào. Tiểu mục trên hải vực chỗ bế quan khoảng chừng 12 ngày, như ca voi hu tờ nửa cờ, thôn nạp trăm sông, toàn bộ ngư lan tinh linh lực cơ hồ bị nàng hấp thu hầu như không còn, lúc này mới hoàn thành lần này tấn cấp, chậm rãi mở mắt ra. Thực ra lúc này gian ngoài QNZ đã vượt qua một ngày mà thôi. Tiêu mục thở ra một hơi, dương mắt nhìn một chút bốn phía mỏng manh linh lực, không khỏi hơi nhíu mày. Đi qua chính mình lần này sau khi hấp thu, này ngư lan tinh bên trong linh lực chỉ sợ muốn điều chỉnh một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Xem ra muốn đem đám tiểu đồng bạn trước chuyển rời đến cắt ngôi sao may mắn hoặc là xâm lâm tinh đi tu luyện, nếu không linh lực như thế mỏng manh, tu luyện hiệu quả tự nhiên không tốt. Tiêu mục từ trên mặt biển hư không dạo bước trở lại bên bờ, mới đứng vững thân hình. Liền bị một đám người phần phật hạ vây lên. Ai nha ta tiểu, ngươi cuối cùng là tỉnh lại nữa nha. Thích Huyên Huyên một cái bước xa vọt tới trước mặt nàng, lôi kéo nàng thượng hạ dò xét một phen. Tiểu kiểu, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Nàng dùng hẽ ra sinh không thể luyến mặt đối nàng, có phải là đã đột phá cấp 15 đại linh sư kiểu một lung lay cái đầu nhỏ, nào có nhanh như vậy, hiện tại bất quá là 14 cấp đại linh sư đại thành cảnh. Sớm đâu đám người ha ha một tiếng, cùng nhau liếc mắt. Tin ngươi con hàng này liền có quỷ.